Hữu ương lưỡng song, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23 chương thứ 23 Tiểu Hề, em cùng vị sư huynh kia quan hệ không tệ nha. Bề đến nhà, Sở Nguyệt Xuất vừa bắt tay vào làm chuyện của mình vừa đối với Sở Giản Hề nói, nhưng lại không hề chú ý tới khuôn mặt Sở Lục Y không có bất kỳ diễn cảm gì. Sở Giản Hề nhức đầu, vội đi qua giúp tì tì. Trước khi học ở cảnh giáo, sư huynh hết sức chiếu cố em, sau đó sư huynh tốt nghiệp bị phân đến địa phương khác, gần đây tài hoa mới trở về. Sở Lục Y ngồi ở trên ghế salon, nghe Sở Giản Hề nói, tầm mắt vẫn luôn không rời Sở Giản Hề. Sở Giản Hề ngẫu nhiên quay đầu chống lại đôi mắt Sở Lục Y, mà ánh mắt Sở Lục Y sâu kín nhìn thẳng nàng, mời nàng một trận kinh hãi. Tiểu Y, làm sao vậy? Người sư huynh kia là đang theo đuổi chị đi. Sở Lục Y xoay đầu tựa vào trên ghế salon, tùy tay chơi đùa điều khiển từ xa, ngữ khí dường như không có việc gì. Còn lấy xe chờ chị về. Chán, Sở Giản Hề không khỏi sừng sốt tiếp theo lập tức phản bác. Nói lung tung, chị cùng sư huynh là hảo anh em. Cắt thời nay giữa nam nhân và nữ nhân không thể nào có hảo bạn thân hay bạn tốt. Sở Lục Y chẳng thèm ngó tới nói, tùy ý liêu tóc dài. Chị là đầu gỗ, chị, Sở Giản Hề nhất thời không nói được gì, đối diện với miệng lưỡi sắc bén của muội muội, nàng chưa từng thắng qua. Ha ha, từ trong phòng bếp đi ra Sở Nguyệt Xuất nghe hai muội muội nói rất đúng, cười nhẹ. Tiểu Hề đến tuổi này quả thật cũng nên tìm bạn trai đi là vừa. Tỷ, Sở Giản Hề sắc mặt ửng đỏ có chút ngượng ngùng, mà Sở Lục Y đôi mắt hơi trầm xuống. Tiểu Y, em hảo hảo đọc sách, đừng cả ngày cứ nghĩ chuyện này có biết không? Thấy muội muội ngượng ngùng, Sở Nguyệt Xuất cũng không nhiều lời, mà đem đề tài chuyển đến trên người Sở Lục Y nói. Em còn nhỏ, muốn nói chuyện yêu đương phải đợi đến đại học hẳn nói. Hừ, Sở Lục Y ậm ừ hừ một tiếng, nắm gối ôm trên ghế salon ôm thật chặt tức giận không nói gì nữa. Sở Giản Hề thấy Sở Lục Y như thế còn tưởng rằng nàng là bởi vì tỷ tỷ không cho nàng giao bạn trai mà không vui, đi đến bên người nàng ngồi xuống, đưa tay gẩy gẩy mái tóc dài của nàng. Tiểu Y tỷ chị ấy là vì muốn tốt cho em nha, hiện tại nói chuyện yêu đương sẽ ảnh hưởng đến học tập. Mấp máy miệng, Sở Lục Y chăm chú nhìn Sở Giản Hề, một lúc lâu, bỗng nhiên lộ ra tươi cười, nhường Sở Giản Hề một trận tim đập nhanh. Tốt, tôi đây không thể nói chuyện yêu đương, vậy chị cũng không cho nói chuyện yêu đương. Tiểu Y, Sở Nguyệt Xuất nhíu mi, đang muốn nói gì đó lại bị Sở Giản Hề cắt lời. Hảo, Tiểu Hề, em, Sở Nguyệt Xuất bất đắc dĩ lắc đầu, em a, lại cùng Tiểu Y làm bậy. Tỷ, không có chuyện gì. Sở Giản Hề vẻ mặt mang theo nụ cười sáng lạn. Dù sao em vẫn luôn không tính đi tìm bạn trai, có tỷ cùng Tiểu Y ở đây là đủ rồi. Âm thầm ở trong lòng hít hai tiếng, Sở Nguyệt Xuất không nói thêm lời nào nữa, nhưng không ngờ Sở Lục Y bỗng nhiên mở miệng. Tỷ, chị mới là người hẳn tìm tỷ phu cho em cùng tên ngu ngốc Sở Giản Hề này a, chính là a tỷ, hồi trước chị vẫn luôn ở bên chiếu cô em cùng Tiểu Y, cũng không có thời gian kết giao bạn trai, hiện tại em cùng Tiểu Y cũng đều đã trưởng thành rồi. Sở Giản Hề vẻ mặt nghiêm nghị, tỷ tỷ không cần tiếp tục băn khoăn em cùng Tiểu Y nữa đâu. Sở Nguyệt Xuất trầm mặc vài giây, đi vào phòng bếp cầm bát cơm phóng lên bàn. Ăn cơm trước đi, chuyện này để sau này nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần giải thích thế nào đây, nàng nghe đến lời này của muội muội thì trong đầu lại hiện lên chỉ duy nhất một thân ảnh, là Ngôn Du. Sở Nguyệt Xuất hai ngày nay một mực lo lắng bản thân mình đối với Ngôn Du quan tâm như vậy là do đâu, chính là nghĩ tới nghĩ lui cũng đều nghĩ không ra do cái gì. Là nàng nghĩ nhiều thôi, chứ từ nhỏ đến lớn nàng vẫn luôn thực thích quan tâm người khác, đều đã quen cái gì cũng vì người khác suy nghĩ, tựu như muội muội Sở Giản Hề cùng Sở Lục Y đều nói nàng là tình yêu tràn ra, đối với ai cũng tràn ngập tình thương của mẹ như vậy. Ngôn Du nhất định là tính tình rất trẻ con mới có thể mời nàng quan tâm để ý như vậy, thậm chí sinh ra ảo giác nữa là đằng khác. Nghĩ tới đây, Sở Nguyệt Xuất liền cảm giác mình đối với Ngôn Du là một chuyện hảo đương nhiên. Thứ bảy, Ngôn gia phụ mẫu hai người bởi vì chuyện ở trường học mà cùng nhau đến ngoại tỉnh khảo sát. Ngôn Du từ trường học trở về, sau khi cơm nước xong xuôi liền bắt đầu bổ sung giấc ngủ. Cảm giác ngủ thẳng đến chạng vạng, từ trên giường bước xuống dưới, duỗi lưng một cái, đeo lên kính mắt bày ra một bộ tinh thần hết sức sảng khoái. Giống như đã thật lâu không có cùng tỷ tỷ ra ngoài ăn cơm đi, gần đây quả thật luôn tổn thương tâm của tỷ tỷ. Vừa nghĩ tới biểu tình Ngôn Tĩnh chật vật, Ngôn Du cảm thấy thập phần áy náy. Nhưng thật ra chính nàng ta biết mình khó chịu chính là sẽ luôn giận chó đánh mèo tì tì. Rõ ràng nàng đối với tì tì có loại cảm tình không đơn giản nhưng tì tì lại không biết như thế nào có thể luôn đối với tì tì như vậy đây. Buổi tối vẫn cứ cùng tì tì ra bên ngoài ăn đi. Nhức đầu, Môn Du mang giày mở ra cửa phòng, thói quen cúi đầu đóng cửa cũng thuận tiện nói. Tỷ tỷ, chúng ta buổi tối ở bên ngoài. Đóng cửa phòng, Môn Du mới quay người lại, lời mới nói được một nửa liền giữ lại trong cổ họng. Nam nhân đang cùng tỷ tỷ ngồi trong phòng khách không phải Lạc Học Khâm thì là ai? Tiểu Du, Ngôn Tĩnh vừa trông thấy Ngôn Du đi ra thì lập tức đứng lên, đi qua, giúp nàng sửa lại áo sơ mi một chút do ngủ mà có nếp gấp. Có tinh thần rồi sao? Ngôn Du mắt nhìn Lạc Học Khâm đang ngồi trên ghế salon đối với mình lễ phép mỉm cười, thanh âm mang theo lãnh đạm. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Cùng Lạc Học Khâm cùng một chỗ liền biết Ngôn Du không thích hắn, Ngôn Tĩnh tuy rằng khó hiểu nhưng chính là nhận thấy Ngôn Du mất hứng âm thầm thở dài. Hôm nay chúng ta không quay về bên kia cho nên hắn cứ tới đây gặp chị. Ngôn Du tiếp nhận lời của nàng, cười có chút miễn cưỡng. Thật sự là hảo tỷ phu. Tiểu Du, Ngôn Tĩnh nhướn mi, đang muốn nói chuyện thì Lạc Học Khâm đã đi tới. Tiểu Du, em đã tỉnh, vừa lúc anh và chị em đang nói chuyện sẽ cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Anh hình như còn chưa mời em ăn cơm lần nào. Trầm mặc vài giây, Ngôn Du ngáp một cái, giả bộ cầm lấy di động nhìn thời gian. Ngô, 6 giờ nha. Tôi cùng Sở lão sư hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm, thảo luận chuyện dạy bổ túc. Dạy bổ túc, Ngôn Tĩnh ngẩn người, thấy Ngôn Du gật đầu. Dạy bổ túc cái gì? Nga, Sở lão sư bổ túc ngữ văn cho vài một học sinh, em nghĩ liền cũng định dạy bổ túc toán cho bọn họ. Đẩy kính, Ngôn Du cúi đầu, không muốn để tỷ tỷ phát hiện mình đang nói dối. Ân, dù sao lịch dạy học muốn không sai biệt lắm đã xong, qua một thời gian ngắn cần bắt đầu tổng ôn tập. Phải cho mấy học sinh bổ túc tốt, Ngôn Tĩnh yên lặng nhìn Ngôn Du. Vậy sao, Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày nhíu lại càng chặt hơn, Ngôn Tĩnh mấp máy môi, trong con ngươi hiện lên tia giận tái, Lạc Học Khâm không hề nghĩ nhiều nói. Như vậy à, vậy thì thật đáng tiếc, không thể hẹn thời gian khác được sao, công tác tương đối trọng yếu. Ngôn Du vừa nghe Lạc Học Khâm nói vậy càng thêm không thoải mái, ngữ khí đông cứng. Tựa hồ không cần phải vì một vài người không quan hệ mà làm trở ngại công tác đi. Lạc Học Khâm lập tức liền có một chút xấu hổ, cười ngượng ngùng không biết nên nói gì cho phải. Tiểu Du, Ngôn Tĩnh biến sắc, em làm sao lại nói chuyện kiểu đó? Tiểu Du nhà nàng chừng nào thì bắt đầu trở nên không hiểu chuyện như vậy? Quên đi, Ngôn Du thở sâu, ngăn chặn xúc động trong lòng bốc lên, vẫn cúi đầu, thanh âm cũng như bình thường không có bất kỳ biến hóa nào. Hai người đi ăn đi, tôi đi trước. Bỏ lại mấy lời này, Ngôn Du trực tiếp từ bên cạnh Ngôn Tĩnh đi qua, nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu đối với Lạc Học Khâm cười cười, lúc này mới rời đi. Sở Giản Hề, chị còn không phải nói chị không nói chuyện yêu đương. Bởi vì tỷ tỷ có liên hệ cùng Ngôn Du tại Sở gia trong phòng khách, Sở Lục Y căm giận trừng mắt nhìn Sở Giản Hề. Cái người sư huynh kia như thế nào cứ suốt ngày tới tìm chị? Sở Giản Hề rất vô tội nhìn Sở Lục Y, sư huynh vừa trở về mà có rất nhiều địa phương không quen thuộc nên chị mới đáp ứng mang anh ấy đi nhiều một chút. Chị, hắn rõ ràng đang truy chị là đầu gỗ còn ngây ngốc đến gần. Dù là Sở Lục Y luôn luôn thông minh, bất quá cũng chỉ là một nhi đồng 18 tuổi, đối mặt với người trong lòng tùy thời có thể bị truy, hoàn toàn không có biện pháp bình tĩnh. Tiểu Y, em suy nghĩ nhiều rồi. Sở Giản Hề bất đắc dĩ cười, sủng nịch đưa tay muốn sờ đầu Sở Lục Y, Sở Lục Y lui về sau một chút. Tôi không nghĩ nhiều, hảo hảo, hai đứa đừng làm rộn nữa. Sở Nguyệt xuất từ trong phòng bếp đi ra. Tiểu Y, đừng luôn đối với nhị tỷ của mình không biết lớn nhỏ, nàng cũng nên tìm bạn trai. Tỷ, Sở Lục Y rất là tức giận quăng gối ôm xuống đất. Chị luôn giúp tên ngu ngốc này nói chuyện, tốt lắm, Sở Nguyệt xuất buông tay đang làm. Tiểu Y, dù sao đó cũng là nhị tỷ của em, đừng cứ luôn gọi bậy. Chị, Sở Lục Y thở hổn hển mấy hơi, nhìn vẻ mặt vô tội của Sở Giản Hề lại nhìn Sở Nguyệt Xuất cả người lộ ra hơi thở nghiêm túc dậm chân. Em ra ngoài ăn, ôi chao Tiểu Y, Sở Giản Hề vội vàng muốn tới ngăn cản, Sở Nguyệt Xuất bỗng ra lệnh một tiếng. Tiểu Hề, để nàng đi, tỷ, Sở Giản Hề lo lắng nhìn thân ảnh Sở Lục Y trước mắt quay đầu lại nhìn tỷ tỷ. Như vậy, Tiểu Y gần đây càng ngày càng quá mức cái gì đầu gỗ đồ đần chứ, em là nhị tỷ của nàng, làm bậy. Một tia lo lắng từ trên mặt lướt qua, Sở Nguyệt Xuất thở dài. Ăn cơm trước đi Tiểu Y không có việc gì. Sở Giản Hề lo lắng ngồi vào ghế, bưng lên bát cơm nghe lời ăn. Sở Nguyệt Xuất ngồi ở bên cạnh nàng không khỏi nhìn một bàn đồ ăn mình mới vừa làm xong, một chút thèm ăn cũng không có. Sở Lục Y từ trong nhà chạy ra ngoài xong tức giận nhấc chân đá bay một tảng đá, đi một đoạn bụng bỗng nhiên truyền đến vài tiếng rì rầm, chân mày hơi nhíu lại, nhìn cuối đường phát hiện có một gian KFC, liền theo bản năng sờ sờ túi tiền, lúc này mới phát hiện lúc nàng đi ra lại quên mang theo ví. Ở trong lòng âm thầm bực bội, Sở Lục Y cắn môi quay lại nhìn phương hướng nhà của mình, lại dậm mạnh chân, xoay người tiếp tục hướng phía trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ phi tên ngu ngốc Sở Giản Hề đuổi theo nàng, bằng không đừng hòng nàng trở về. Chưa thấy người nào ngu xuẩn như vậy, ánh mắt người nam nhân kia đều rõ ràng như vậy, lại còn không ngừng. Sư huynh, đáng giận, nếu nàng không làm ra điểm tính tình nhường Sở Giản Hề thỏa hiệp thì ai biết được qua một thời gian ngắn Sở Giản Hề bỗng nhiên mời nàng kêu người nam nhân kia hai tiếng tỷ phu thì phải làm sao bây giờ, cách trương.